Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, thiên thê cạnh tranh. Phù phù, phù phù, đinh tai nhức óc tim đập thanh âm vang vọng hư không? Tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi. Trong hư không kim sắc trái tim to lớn vô cùng, phảng phất treo trên 9 tầng trời. Bậc thang bạch ngọc không ngừng lan tràn, cho đến này phía dưới trái tim. Đây là thần chủ truyền thừa phải qua đường. Chủ đạo thiên thê, ảnh răng cũng là nhận ra cái này bạch ngọc thiên thê. Con mắt chăm chú co lên, cái này toàn bộ thiên địa, đơn giản vô cùng, tuy nhiên trống trải, liếc nhìn lại, mênh mông rộng lớn, nhưng là, đều là mù sương một mảnh. Chỉ có cái này trung tâm khu vực, có bạch ngọc thiên thê không ngừng cao ngất, mà lại này bạch ngọc thiên thê đỉnh đầu, làm theo là có một khỏa nhảy lên trái tim. Kim sắc trái tim trong không ngừng bàng bạc ra năng lượng cùng uy áp. Này uy áp rất cường đại. Liền xem như bộ phương, cũng là cảm nhận được uy thế như vậy. Đại thánh uy áp, thần chủ uy áp, liền xem như hai vị tài quyết sử. Trong này cũng là không dám mảy may làm can. Đại thánh cảnh tồn tại không nhất định là thần chủ. Nhưng là thần chủ, nhất định là đại thánh cảnh giới tồn tại. Minh ngục có một mạch, kêu là cửu chuyển minh chủ một mạch, trong đó chính là có thần chủ cường giả tọa trấn. Những thần chủ đó cường giả, mỗi một vị đều là có thông thiên triệt địa uy năng. Cửu chuyển minh chủ một mạch tại minh ngục cửu tộc trong địa vị, thế nhưng là xếp tại trong bên trên vị trí. Tuy nhiên minh chủ một mạch căn cơ không sâu, nhưng là chính là bởi vì có thần chủ tọa trấn, mới khiến cho cửu chuyển minh chủ một mạch địa vị tại cửu tộc trong sắp xếp trung thượng. Thậm chí xếp tại ảnh ma một mạch phía trên. Ảnh răng sở dĩ hội nhập minh chủ một mạch học trộm chủ nghệ, chính là vì có thể chỉ huy ảnh ma nhất tộc, siêu việt minh chủ một mạch. Bây giờ, thần chủ truyền thừa gần ngay trước mắt, hắn làm sao có thể đủ không tâm động. Ông, trên bầu trời, tầng mây lan lộn, có từng đạo ánh vàng rực rỡ ánh mắt đầu quân rơi mà xuống. Rơi tại mọi người trên thân thể. Cái này ánh mắt, nhượng tất cả mọi người là cảm thấy một trận áp lực. Sở hữu lơ lửng trong hư không người, đều là vô ý thức rơi trên mặt đất. Dẫm tại này bậc thang bạch ngọc phía dưới. Một tới gần nơi này, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Bởi vì bậc thang bạch ngọc phía dưới, quỳ sát vô số hài cốt. Những này hài cốt đã có chút tuổi tác, có thậm chí cơ hồ muốn phong hóa. Những này hài cốt có đủ loại chủng tộc chủng loại, có là nhân tộc, có là thú tộc, có là thâm uyên ác ma, rất nhiều chủng tộc, nhượng rất nhiều người đều là cảm thấy một trận kinh hãi. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này thần chủ truyền thừa kẻ ham muốn vô số, nhưng là cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không có người chính thức thu hoạch được thần chủ trong truyền thừa. Thần chủ muốn cho ra truyền thừa, đây không phải một tin tức tốt. Nói rõ cái này truyền thừa không bình thường gian nan, nhưng là đồng thời đây cũng là một tin tức tốt, chính là mang ý nghĩa. Cái này truyền thừa, không thể tầm thường so sánh. Nhập ta truyền thừa, liền vì ta chi người thừa kế. Ta chi truyền thừa, suốt đời nghiên cứu chi đao công, nấu nướng chi tinh thần thao khống pháp. Ta chi đồ làm bếp sáo trang, cùng ta làm đệ tử chuẩn bị chi truyền thừa lễ. Kỳ lân xương, hỏa phượng vũ, côn bằng mắt, chân long sừng, chấm ngoặc kép, tròng mắt màu vàng óng liếc nhìn toàn trường. Phảng phất tại nói cái gì đó giống như, đinh tai nhức óc thanh âm nhất thời tại tất cả mọi người trong óc sinh ra. Mỗi người đều là hít sâu một hơi, liền xem như bộ phương, cũng là ánh mắt không khỏi co rụt lại. Không hổ là thần chủ, xuất thủ quả nhiên đại thủ bút. Không nói trước thần chủ suốt đời đao công cùng nấu nướng tinh thần pháp. Liền xem như thần chủ đồ làm bếp say mê. Còn có này truyền thừa lễ nguyên liệu nấu ăn. Liền để đại thánh đều muốn tâm động. Những này nguyên liệu nấu ăn đều có thể được xưng là thánh phẩm tiên tài. Mà lại tại thánh phẩm tiên tài trong đều không bình thường bất phàm. Bất quá mỗi người đắm chìm trong khen thưởng phong phú dụ hoặc trong, cũng đều là tỉnh táo lại. Những phần thưởng này tuyệt đối đều bất phàm. Thế nhưng là, Mọi người ở đây không có người nào là ngu ngốc. Cái này truyền thừa ngay từ đầu liền đem khen thưởng cho Mở Thành công bố ra. Nói rõ cái gì? Cái này thần chủ ngay từ đầu chính là tại dụ hoặc. Làm cho không người nào có thể cắt ngang trong lòng tham lam. Bọn họ sắp đối mặt truyền thừa. Nhất định vô cùng nguy hiểm. Hạng thứ nhất, truyền thừa thiên thê. Các ngươi đạp thiên bậc thang. Nhập ta chủ đạo chi tâm. Liền có thể nhập ta chi tiểu thiên địa. Chính thức truyền thừa khảo nghiệm ở trong đó. Truyền thừa thiên thê khảo nghiệm các vị chi thiên phú. Thiên phú bất quá người. Liền đem bài trừ tại bên ngoài. Quỳ sát với thiên bậc thang phía dưới. Cầu được hạng nhất cơ duyên. Tròng mắt màu vàng óng bắn ra quang hoa. Thanh âm vang vọng đất trời. Mỗi người đều là hít sâu một hơi. Nhiều như vậy hài cốt. Thế mà vẻn vẹn chỉ là thiên phú bất quá người. Cái này truyền thừa yêu cầu đến cùng cao bao nhiêu? Tầm mắt mọi người rơi vào bạch ngọc thiên thê phía trên. Cao vút trong mây bạch ngọc thiên thê. Nhìn qua liếc một chút trông không đến thiên. Nhưng là tại trên đỉnh lại là có kim quang nở rộ. Đó là trái tim kia. Bầu không khí lập tức trở nên có chút để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Hai vị tài quyết sử hô hấp đều là có chút gấp rút. Chủ yếu là này truyền thừa lễ thật sự là để bọn hắn đều cảm thấy có mấy phần tham lam. Loại bảo bối kia, thật sự là hấp dẫn người. Bọn họ cảm giác đến bọn hắn không chừng cũng có thể thử một lần. Xem như thâm nguyên ác ma đời sau. Bọn họ cũng là kế thừa thâm nguyên ác ma một chút chủ đạo thiên phú. Cho nên cũng có thể nếm thử một phen. Vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu? Vạn nhất dẫm nhầm cứt chó đâu? Lại nói, hai vị tài quyết sử ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú tại bộ phương trên thân thể. Bọn họ mục tiêu là bộ phương. Người thanh niên này tuyệt đối sẽ bạch ngọc thiên thê. Bọn họ tự nhiên cũng phải đuổi theo. Minh chủ một mạch thiên tài cười lớn. Hắn toàn thân đẫm máu. Thân hình đi vào bạch ngọc thiên thê trước đó. Hắn toàn thân đều là đang run rẩy. Đó là bởi vì kích động. Giơ chân lên. Hắn một chân chính là đạp ở bạch ngọc thiên thê phía trên. Oanh, hai chân thực sự thượng thiên thê. Vị này minh chủ một mạch thiên tài tiếng cười nhất thời đột nhiên ngừng lại. Tròng mắt đều giống như muốn lóe ra đến giống như. Loại kia khủng bố áp lực áp bách ở trên người hắn. Nhượng hắn cảm thấy một trận ngạt thở. Thế này sao lại là khảo nghiệm thiên phú? Rõ ràng là khảo nghiệm kháng ép năng lực a. Ngày này bậc thang phía trên tràn ngập là thần chủ đạo chi tâm uy áp. Bọn họ bò thiên thê. Cũng là nhìn chằm chằm cái này chủ đạo chi tâm uy áp. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên thê nhìn không thấy cuối. Đây cũng là mang ý nghĩa. Càng là đi lên, càng là có thể cảm nhận được chủ đạo chi tâm khủng bố áp bách lực. Mà lại, trọng yếu nhất còn không chỉ là chủ đạo chi tâm áp bách lực. Mà chính là một bước vào bậc thang, trước mắt chính là hiện ra huyền ảo. Cái này huyền ảo, lại là một đạo tàn khuyết món ăn nấu nướng phương thức. Yêu cầu hắn bù đắp thức ăn này phẩm nấu nướng phương thức. Đây cũng là một loại khảo nghiệm một trong. Cho nên, cái này bạch ngọc thiên thê thì là có hai trọng khảo nghiệm. Nhất trọng là đối món ăn nấu nướng phương thức giải đọc. Một loại khác làm theo là đến từ bạch ngọc thiên thê chủ đạo chi tâm áp lực. Minh chủ một mạch thiên tài cười không nổi, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn bắt đầu trầm tư. Đạo thứ nhất vấn đề phương thức giải quyết. Trầm ngâm hồi lâu, hắn mới là bắt đầu leo lên. 10 bậc thang về sau, thì là xuất hiện vấn đề thứ hai. Hắn chính là lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Ảnh răng không chút do dự. Hắn cũng là mở rộng bước chân. Thân hình kiểu thuấn di xuất hiện ở trên trời bậc thang dưới. Hắn đối với mình chủ đạo thiên phú vô cùng tin tưởng. Dù sao, hắn có thể tại minh chủ một mạch trong thông qua học trộm học bây giờ mức độ. Điều này nói rõ hắn chủ nghệ thiên phú đến cỡ nào kinh người. Thực sự thượng thiên thê. Ảnh răng ánh mắt nhất thời co rụt lại. Cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp lực. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn hơi hơi ngưng trệ một phen. Về sau mới là thở ra một hơi tâm bình khí hòa bắt đầu lâm vào trầm ngâm. Địch thái giới chủ cùng mộng kỳ thành chủ cũng là nhao nhao bước vào trên cầu thang. bọn họ cũng lập tức chính là tiến vào trạng thái. Bộ Phương chắp lấy tay, híp mắt, Bạch Ngọc Thiên Thê tản ra mù sương lộng lẫy, giống như là tản ra vô cùng mị hoặc chi ý giống như. Bộ Phương đi vào bậc thang dưới đáy, giơ chân lên, trực tiếp đạp vào bậc thang. Vừa vào bậc thang, Bộ Phương chính là cảm giác được một cỗ cường đại trù đạo chi tâm áp lực. Hả? Bộ Phương hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hướng thiên khung trên cao. Vậy nhưng sáng chói thất khiếu kim sắc trù đạo chi tâm quang mang rạng rỡ. Bộ Phương đưa mắt nhìn ra xa, có lẽ là bởi vì hắn đạp vào bậc thang thời gian quá muộn duyên cớ. Trên cầu thang, những người khác đã sớm xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Xếp tại đầu tiên là Minh Chủ một mạch thiên tài, gọi là Dạ Vân, đã đạt tới thứ 30 bậc thang. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ chỉ là mười mấy hơi thở, liền tiếp tục leo lên. Tuy nhiên Bạch Ngọc Thiên Thế phóng thích ra áp lực thật lớn. Nhưng là đối với hắn mà nói, loại trình độ này chủ đạo chi tâm áp lực còn cũng không thể đủ ảnh hưởng đến hắn. Xếp tại thứ hai chính là Ảnh Giang. Ảnh Giang thiên phú xác thực rất lợi hại kinh người, đã bắt đầu leo đến 23 cấp bậc thang, chính tại tiếp tục đi lên. Tiếp theo thì là Địch Thái giới chủ, sau cùng làm theo là Mộng Kỳ thành chủ. Bộ Phương vừa mới đạp vào bậc thang, nơi xa hai vị kiện hàng tại huyết bào trong tài quyết sử cũng là đạp vào bậc thang. Bọn họ tràn đầy tự tin, dù sao hai người bọn họ tu vi là mọi người ở đây trong tối cao. Nhưng là vừa bước lên bậc thang, lại là hãi nhiên phát hiện, bọn họ sai, ở chỗ này, tu vi căn không có một chút tác dụng nào. Chủ đạo chi tâm áp lực vừa rơi xuống, hai cái này liền chủ đạo chi tâm là cái gì cũng không biết tài quyết sử chính là sắc mặt đại biến. Hai người trực tiếp bị đẩy lùi, nổ bắn ra thiên thê, ngã xuống ở phía xa, đem mấy cỗ quỷ sát hài cốt đều là nện vỡ nát. Làm sao có thể, chúng ta dựa vào cái gì không có thể tham gia truyền thừa. Hai vị tài quyết sử trong ánh mắt đều là toát ra vẻ không cam lòng. Về sau, bọn họ ánh mắt gắt gao rơi vào Bộ Phương là trên thân. Bọn họ không có thể tham gia truyền thừa, vậy dĩ nhiên muốn đem thanh niên kia cũng là kéo xuống. Người thanh niên này giết bọn hắn lão tam, phải chết, người cho chúng ta lăn xuống đến. Hai vị tài quyết sử quát lớn lên tiếng. Về sau, thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, chính là tại bậc thang Bạch Ngọc trước đó. Lúc này, Bộ Phương còn chưa có bắt đầu leo lên bậc thang. Bọn họ chỉ cần một vươn tay, mà có thể đem Bộ Phương cho kéo xuống tới. Bộ Phương chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy hai cái này ăn mặc trường bào màu đỏ ngòm tài quyết sử. Nhìn thấy hai trên mặt người tức hổn hển, hắn nhất thời cảm thấy hai người này là trí trướng, không phải đầu bếp, vĩnh viễn không biết chủ đạo chi tâm khủng bố cỡ nào. Một bước vào cái này bậc thang, bọn họ chính là ngầm thừa nhận chính mình là đầu bếp, thế nhưng là liền chủ đạo chi tâm cũng không. Từng ngưng tụ đầu bếp, đối mặt duỗi ra chủ đạo chi tâm uy áp, tự nhiên là tuyệt vọng. Chúng ta không thể đi lên, người cũng đừng hòng đi lên. Một vị tài quyết sử lộ ra vẻ điên cuồng, muốn đem Bộ Phương lôi ra. Bộ Phương khóe môi nhếch lên trào phúng. Tại tài quyết sử đột nhiên xuất hiện thời điểm, bình thản cùng nó đối mặt, này nhàn nhạt ánh mắt bên trong chỗ hiện ra trào phúng, nhượng này tài quyết sử càng là xù lông. Mà lúc này đây, Bộ Phương thì là quay người, mở rộng bước chân, đạp vào tầng thứ hai bậc thang. Xoạt, tài quyết sử thủ trưởng dương quá, chỉ có thể đụng chạm lấy Bộ Phương tước vũ bào lật cuốn lại một mảnh ống tay áo. Trừ cái đó ra, rốt cuộc xâm nhập không được. Không cam tâm tài quyết sử, trên mặt hiện ra nổi giận chi sắc. Cút cho ta xuống tới. Oanh, huyết sắc quang hoa đột nhiên bắn ra, khí thế khủng bố phóng lên tận trời. Trong nháy mắt chính là kiềm chế hư không. Một thanh huyết sắc liêm đao xuất hiện, bỗng nhiên xé rách xuống. Một đạo huyết sắc đao mang liền là hướng về phía Bộ Phương vị trí chỗ ở chém xuống. Ánh đao màu đỏ ngòm trong tràn ngập bàng bạc năng lượng, muốn đem Bạch Ngọc Thiên Thê đều là chém vỡ giống như. Nhưng mà, Tại huyết sắc đao mang đụng chạm lấy này Bạch Ngọc Thiên Thê chi trong nháy mắt. Đao mang kia nhất thời im ắng tản mạn ra. Bạch Ngọc Thiên Thê phảng phất bao phủ tại một cỗ sức mạnh vô thượng bên trong. Lực lượng kia dễ như trở bàn tay liền đem tài quyết sử đao khí cho đánh tan. Ông, cự đại trong mắt màu vàng óng lại lần nữa hiển hiện trong hư không. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai vị tài quyết sử. Tự tiện công kích truyền thừa thiên thê người. Đánh cho tàn phế, khu trục, oanh, lời nói rơi xuống. Hai vị tài quyết sử chính là nhao nhao trong miệng phun ra máu tươi. Phảng phất bị thương nặng. Về sau, chính là bành một tiếng. Khuôn mặt đều là bắt đầu vặn vẹo. Bị đánh bay ra mảnh này truyền thừa thiên địa. Phần phật một tiếng, hai vị tài quyết sử bị quăng ra kim sắc quang trụ. Hung hăng đập bay trên mặt đất. Đem mặt đất đều là nện sụp đổ xuống. Hai vị tài quyết sử bị khu trục. Đối với bộ phương bọn người mà nói, chẳng qua là việc nhỏ xen giữa. Bọn họ bây giờ thực sự thượng thiên thê, đều là hết sức chăm chú đối mặt với chủ đạo chi tâm phát ra áp lực. Cùng truyền thừa thiên thê yêu cầu ra chủ đạo vấn đề, bộ phương chắp lấy tay, sợi tóc tung bay, ánh mắt nhìn về phía đỉnh cao nhất. Chỗ ấy, ảnh răng cùng vị kia minh chủ một mạch thiên tài Dạ Vân đang là thứ nhất mà tranh phong. Bộ phương ánh mắt tinh mang lóe lên, về sau chắp lấy tay, không nhanh không chậm chính là hướng phía trên đó dậm chân mà đi. Thứ 10 bậc thang đến, trước mắt nhất thời hiện ra huyền ảo, liên quan tới chủ nghệ vấn đề, có thể là vấn đề xuất hiện nháy mắt, không đến một cái hô hấp thời gian, chính là băng tán, bộ phương phảng phất không có đình trệ giống như tiếp tục đi lên. Luận đến chủ nghệ thiên phú, bộ phương chẳng sợ hãi. Đỉnh cao nhất ảnh răng cùng Dạ Vân phảng phất đều là lòng có cảm giác. Cảm thấy một khủng bố đại ma vương. Chính đang nhanh chóng bước tới giống như. Áp lực đột nhiên tăng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.